Sủng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 48, ý chí sắt đá như thế. Góc truyện audio.com. Phốc, Thủy Vô Tích vừa nói xong, Tử Lan liền bật cười. Tiểu thư, theo ta được biết, nàng còn lớn hơn người một tuổi nữa đấy. Phượng Sở Ca nhướng mày nhàn nhạt quét mắt nhìn Tử Lan, đáy mắt lộ ra mấy phần trêu tức. Tử Lan, cái này là ngươi không đúng rồi, sao có thể tùy tiện tìm hiểu tuổi tác của một nữ nhân như thế? Ngươi xem, lần sau nếu gặp lại tình huống như vậy ngươi nói thế không phải làm đối phương phải xấu hổ rồi. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi đang giả vờ. Tử Lan gục đầu xuống, đơn giản là do nghẹn cười, cuối cùng nghiêm trang đáp. Tử Lan biết sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Thần sắc Thủy Vô Tích hoàn toàn trở nên cương cứng, mà Thủy Ngọc Nhi càng tức đến nắm chặt tay đang muốn phản bác, cuối cùng bị Thủy Vô Tích giữ chặt lại. Bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng oán hận nhìn Phượng Sở Ca, 10 ngón tay cơ hồ đều muốn hãm sâu vào lòng bàn tay. Nàng không cam lòng bị một phế vật cùng một hạ nhân tùy ý cưỡi lên đầu mình như thế. Không có âm thanh ồn ào của Thủy Ngọc Nhi, bên cạnh lại khôi phục yên tĩnh ban đầu. Nhưng yên tĩnh này không tiếp tục được bao lâu lại bị một đạo âm thanh quen thuộc đánh vỡ. Tứ muội muội, cha mẹ đến cùng đã đắc tội ngươi thế nào? Vậy mà ngươi lại có thể đuổi họ ra khỏi Phượng gia, tứ muội muội, sao ngươi có thể đại nghịch bất đạo như thế? Đây là một đạo âm thanh sắc bén, trong thanh âm tựa hồ ẩn ẩn vài phần khóc nức nở. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, không khỏi nhíu nhíu mày. Hôm nay, thật đúng là náo nhiệt, tuy là 6 năm trước cha mẹ đã đuổi ngươi ra khỏi Phượng gia, nhưng nay phụ thân đã tiếp ngươi trở về rồi không phải sao? Thậm chí còn đem Lâm Thủy Các tốt nhất trong phủ cho ngươi ở, phụ thân là dụng tâm muốn bù đắp cho ngươi mà ngươi lại đối đãi với họ như vậy. Họ đều là thân nhân của ngươi mà, sao ngươi có thể ý chí sắt đá như thế? Thanh âm kia đợt sau cao hơn đợt trước, người nói chuyện đúng là người lúc trước gả vào Vân gia Phượng Thiền Tuyết. Từ sau khi gả vào Vân phủ hù chết Vân nhị thiếu gia trong đêm tân hôn, Phượng Thiền Tuyết đã bị Vân gia nhận định là người mang điểm xấu. Những ngày này, người Vân gia luôn đối xử lạnh nhạt với nàng. Nàng hận thấu Phượng Sở Ca, nếu không phải Phượng Sở Ca, nàng làm sao sẽ rơi vào kết cục như vậy? Biết được hôm nay Phượng Sở Ca sẽ tiến công dự tiệc, đáy lòng Phượng Thiền Tuyết sinh ra một kế hoạch điên cuồng. Vốn dĩ nàng không có tư cách đến đây nhưng nàng không cam lòng nên đã cầu xin Vân gia chủ. Về sau Vân gia chủ niệm tình Phượng Thiền Tuyết là tỷ tỷ Phượng Sở Ca, mà yến hội này cũng tổ chức vì Phượng Sở Ca nên cũng đồng ý, Phượng Thiền Tuyết thê lương lên án, những lời nàng ta nói đều truyền hết đến tai mọi người xung quanh. Thoáng cái, mọi người đặt một cái nhãn mới cho Phượng Sở Ca. Ngoan độc, Phượng Sở Ca nghe được lời Phượng Thiền Tuyết nói, ngoéo môi một cái. Trước kia sao nàng không phát hiện khả năng lật ngược phải trái của Phượng Thiền Tuyết lại lợi hại như vậy? Nàng không trả lời, chỉ tùy ý để cho Phượng Thiền Tuyết nói xong. Đến khi Phượng Thiền Tuyết nói mệt mỏi ngừng lại rồi, Phượng Sở Ca mới ngẩng đầu lên. Nhị tỷ tỷ, sao gần đây ngươi lại tiều tụy thế này? Son phấn dày như vậy đều không che được quầng thâm trong mắt ngươi. Có lẽ Vân nhị thiếu gia rời đi làm nhị tỷ tỷ quá mức thương tâm a, bất quá. Góc truyện audio.com. Nhị tỷ tỷ, hôm nay còn trong lúc ngươi giữ đạo nghĩa, như thế nào lại ăn mặc tươi đẹp như vậy? Người không biết còn tưởng rằng nhị tỷ tỷ vẫn là thiếu nữ chưa lấy chồng đây. Cách chương.